Nhật ký nụ hôn đầu, chương 62, ta đập CP là thật sự. Góc truyện audio.com, bóng đêm bao phủ, ngoài xe yên lặng như tờ, bươm bướm vòng quanh đèn đường xoay quanh ta không có a, Kỳ Ninh giật giật trên vai dây an toàn, tay theo khoác lên trên đùi, nhỏ giọng nói. Ca liền xác nhận một chút mục đích, vừa ngồi lên xe còn không có lấy lại tinh thần, hướng dẫn đột nhiên nói muốn về nhà, nàng khó tránh khỏi hỏi như vậy một đôi lời. Lái xe bắt đầu vân nhanh hành xử, nam nhân ý cười còn mang theo, nghiêng đầu lườm nàng một chút, dường như phát hiện cái gì. Trên đầu mang đồ vật, Kỳ Ninh vô ý thức đưa tay sờ lên, lúc ra cửa nàng lật mình cái hộp nhỏ, vừa lúc ở bên trong nhìn thấy tranh hoàng cùng màu lam cài tóc nàng liền thuận tay giao nhau kẹp ở sau tai vị trí. Không xem được không, thiếu nữ mím môi, nàng trong gương tường tận xem xét mình tóc bện, bất kỳ nhưng cùng Kỳ thì diễn đối đầu ánh mắt. Ánh mắt của hắn một cười mỉm liền hiện ra mấy phần câu người đến, nam nhân thấp giọng nói. Đương nhiên đẹp mắt, Kỳ Ninh đầu nhẹ khẽ tựa vào cửa sổ xe một bên, vén mắt đi thưởng thức bóng đêm thời điểm, nhìn thấy trong cửa sổ xe phản chiếu mặt mình. Ngọa tằm uốn lên, khóe môi là cong lên, tựa hồ thật lâu không có như thế từ trong ra ngoài đều vui vẻ thời khắc. Chớ hẹn nửa giờ sau, hướng dẫn biểu hiện đến mục đích nam nhân hạ đến bãi đậu xe dưới đất quẹo mấy cái cua quẹo, dừng xe, mang nàng lên lầu. Trong xe có hơi ấm, xuống tới khó tránh khỏi có chút lạnh, Kỳ Ninh dậm chân một cái, lúc ngừng lại, thả trong túi tay bị người rút đi. Kỳ Thi Diễn tự nhiên dắt qua tay của nàng, nhét vào áo khoác của mình trong túi. Hắn sợ lạnh, nhưng bàn tay luôn luôn ấm áp, Kỳ Ninh nhịn không được dùng mu bàn tay cọ sát lòng bàn tay của hắn. Nam nhân bàn tay đi lòng vòng, đầu ngón tay xuyên qua nàng khe hở cùng nàng mười ngón đan xen. Loại này không nói gì lại tự nhiên ăn ý, thoải mái người trái tim đều theo phát run. Hai người thân phận đặc thù tự nhiên là không thể nào đi phổ thông thông đạo tốt ở cái này thang máy cũng đem bọn hắn cùng ngoại đường cách. Trong thang máy nhân viên phục vụ nhìn thấy Kỳ Thi Diễn lúc coi như tương đối chấn định gây nên lấy lễ phép ý cười, nhưng dưới ánh mắt chuyển nhìn thấy hắn còn lôi kéo Kỳ Ninh lúc đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Bọn họ rất mau vào phòng, nhân viên phục vụ đóng cửa thật kỹ đưa qua iPad. Điểm xong đơn điểm kích xác nhận là được, đợi lát nữa chúng ta sẽ cho ngài bên trên bữa ăn. Có gì cần tùy thời gọi ta liền ở ngoài cửa. Nói xong phục vụ nội dung sau nhân viên phục vụ lại đóng cửa lại rời đi, chỉ là Kỳ Ninh giống như nghe phía bên ngoài truyền đến chút tiếng thảo luận giống tại kích động mà kiềm chế kêu to. Ca gặm CP là thật sự, Kỳ Thi Diễn tại đối diện, vừa chọn món bên cạnh cùng nàng xác nhận, nói đến đạo thứ 5 đồ ăn lúc Kỳ Ninh rốt cục hô ngừng. Đủ rồi, ta ăn không được nhiều như vậy. Ăn nhiều một chút, hắn nói, ngươi quá gầy, đầu thuyền ôm nàng một lần kia cách quần áo cũng có thể cảm giác được nàng không có nhiều thịt. Nhớ kỹ lúc nào nhìn qua một phần số liệu tại nữ nghệ nhân cái này trong kinh doanh, nàng thể son suất đều có thể thấp đến đáng sợ, có hình người cho thân hình của nàng quản lý có thể xưng ma quỷ. Kỳ Ninh không chịu được nói thầm, thật muốn mập liền sẽ không như thế nói. Nam nhân vẩy một cái lông mày, vậy sẽ nói thế nào? Fan hâm mộ để ngươi ăn béo, nhưng ngươi thật béo về sau các nàng liền sẽ đổi đầu tường. Góc truyện audio.com, nói nàng bỗng nhiên tới mấy phần lực lượng, thanh âm cũng đi theo nâng lên. Ca béo thành bánh ngươi liền không có hứng thú. Hắn cười, ăn nhiều mấy ngụm liền thành bánh rồi. Yên tâm, chính ta uy béo bánh, thấy thế nào đều rất có hứng thú. Quả dừa gà vào nồi thời điểm nàng không cam lòng yếu thế về. Ca sẽ không béo thành bánh, kia là nghệ nhân mất quy cách. Tốt, Kỳ Thi Diễn lấy thủ chi di, vẫn là cười mỉm mà đem dừa đông lạnh hướng trước mặt nàng đẩy. Đều có thể, tại ta chỗ này, ngươi thế nào đều có thể. Ăn vào cuối cùng, Kỳ Thi Diễn bên kia tới mấy cái điện thoại, hắn đều treo. Kỳ Ninh cắn thìa, nặng muốn ngươi có thể tiếp, không có việc gì. Không phải cái đại sự gì. Hắn nói, Kỳ Ninh hỏi, là bên nào đánh tới. Công ty, nàng, úp, âm thanh không có hỏi lại, lường trước chuyện của công ty mình cũng không cách nào nhúng tay, hỏi ước chừng cũng nghe không hiểu nhiều. Trở về là hơn 8 giờ, Kỳ Ninh thiếp tường đứng một chút, chuẩn bị chờ chút đi chạy bộ. Chạy bộ trước nàng mở ra điện thoại mắt nhìn, cơm của mình vòng vẫn là rất náo nhiệt. NT, Triad bao bên ngoài sau khi ra ngoài nàng cả người dễ dàng rất nhiều, bên kia tay cầm không ít marketing hào, có quyền trọng cao hơn nữa dễ dàng lên hot search quảng trường, có cái gì không tốt vấn đề đều có thể kịp thời thay nàng phát webo. Mà nàng trong vòng lớn phấn cũng cơ bản phân ra hệ thống. Lớn phấn là phấn trong vòng nhân vật hết sức quan trọng, nhiều khi sự tình hướng gió đều nắm giữ trên tay bọn họ, cơm vòng khẩn trương thời điểm bọn họ sẽ phát webo làm cho lòng người an, cơm vòng sĩ khí đê mê thời điểm, bọn họ cũng tương tự có thể sử dụng mình rộng rãi để mọi người xem mở điểm. Chữ NT, Triad đứng, Kỳ Ninh còn có cái khống bình lớn phấn, mỗi ngày đều tải. Khống, khẩn cấp khống, cố tán, điểm khen ngợi đứng đầu, mục tiêu 1.000 tạp, dạng này thường ngày chung like về tuần hoàn, trừ khống bình NT, Triad lớn phấn còn có cái chơi ngạnh chiến đấu phấn gọi. Đông Lạnh Nịnh 7, là nàng lớn phấn bên trong fan hâm mộ nhiều nhất, gần 60.000, Đông Lạnh Nịnh 7 sinh động fan hâm mộ cũng rất nhiều, dù sao mọi người chủ yếu chủ đề chính là Kỳ Ninh. Mỗi lần mỗi khi cần chiến đấu, Đông Lạnh Nịnh 7, liền có thể vọt tới tiền tuyến, dùng mình nhanh nhẹn mồm mép phản bác đến Hắc Tử không lời nào để nói, khiến cho Hắc Tử có một trận phi thường sợ nàng, còn nghĩ cho nàng mở siêu lời nói. Ngày hôm nay một ít NT, fan giống như có động tĩnh, giống như là nghĩ xin một cái. Kỳ Ninh nước chanh, siêu lời nói, loại này siêu lời nói cũng gọi là đen siêu lời nói, mặt ngoài là nghệ nhân phấn vòng, trên thực tế đều là Hắc Tử cuồng hoan, rất dễ dàng mang lệch người qua đường. Thành thục phấn vòng đương nhiên cũng có mình đánh trả thủ đoạn, phương pháp là đoạt chủ trì. Hắc Tử xin mở một cái siêu lời nói, phấn hòa tốc vào ở cũng bắt đầu phát tiếp, dùng sức ảnh hưởng của mình thăng cấp nhanh chóng, sau đó chiếm trước người chủ trì, đem Hắc Tử từ siêu lời nói che đậy, xóa topic đá ra đi. Sức chiến đấu không thể khinh thường, tranh tỷ tỷ tổ chức loại hoạt động này đương nhiên cũng không đáng kể. Đầu tiên hành động chính là Đông Lạnh Nịnh 7, nàng mang. Kỳ Ninh nước chanh, phát đầu Weibo, rất lâu không có luyện tập nhanh, khang khang. Sau đó nàng lại nhanh lại nhiều chia sẻ một chút Kỳ Ninh trước kia cơm chụp liên phát mấy đầu Weibo. Góc chuyện audio.com, cái khác fan hâm mộ cũng lập tức đuổi theo tại dưới đáy bình luận điểm tán cho nàng làm nóng, không bao lâu Đông Lạnh Nịnh 7 tại siêu lời nói liền đã cấp 6. Đông Lạnh Nịnh 7 bản thân cũng rất vui, 1 giờ cấp 6, để bản 7 nhìn xem là ai nghiêu bức như vậy. À, nguyên lai là chính ta. Nhe răng, loại này đặc sắc khẩn trương vừa nóng máu đoạt siêu lời nói chủ trì, Kỳ Ninh chỉ ở kỳ thì diễn bên kia thấy qua 2 lần, không nghĩ tới sinh thời còn có hạnh tại mình siêu trong lời nói mắt thấy lớn phấn nhất kỵ tuyệt trần. Rõ ràng là Hắc Tử trước xin siêu lời nói, sự đáo lâm đầu thế mà bị phấn đè xuống đất ma sát nói thế nào? Vẫn là rất thoải mái, trừ Đông Lạnh Nịnh 7, một cái khác làm video lớn phấn. Tranh thêm điểm ngọt, cũng tại đen siêu lời nói cấp tốc thăng cấp trong lúc nhất thời siêu trong lời nói bị Tranh tỷ tỷ chật ních Hắc Tử đều bị ép đến dưới đáy. Lúc này, nàng trong lúc vô tình phát hiện Đông Lạnh Nịnh 7 giới thiệu vắn tắt rất đơn giản, ngươi cẩn thận diễn kịch còn lại giao cho chúng ta. Giống như sau lưng trong nháy mắt là thật sự có mật bức tường không lọt gió, làm cho nàng có thể càng an tâm xuất phát bay về phương xa. Nhìn sẽ kịch bản Kỳ thì diễn cho nàng gọi cái video điện thoại, hỏi nàng đang làm gì. Không không tẻ nhạt, có muốn hay không ta đi lên cùng ngươi? Không tẻ nhạt, nhìn kịch bản đâu? Kỳ Ninh nhìn một chút trên thân áo ngủ. Ngươi bận bịu mình là được. Ca thong thả, nam nhân dừng một chút. Muốn hay không đối diễn? Ca có rảnh, mặt đối mặt sao? Ân, kia không phải là đến phòng nàng. Không cần, thiếu nữ nói như vậy. Sáng mai lại đối với cũng có thể. Nam nhân mắt thấy mình hay gõ cửa mà vào không được xoa bóp mi tâm, tạm thời từ bỏ đi gặp ý nghĩ của nàng. Nàng bên này nâng điện thoại di động, lại chỉ thấy chỗ của hắn màn hình một mảnh đen, phỏng đoán hắn đại khái lại là trực tiếp đưa di động đặt trên bàn. Từ trước kia bắt đầu, bất kể là nàng vẫn là những khác fan hâm mộ, đều thường xuyên từ hình của hắn bên trong suy đoán gian phòng của hắn bố trí, suy đoán trên bàn hắn bày biện. Hiện tại nàng giống như có thấy toàn cảnh cơ hội, Kỳ Ninh chờ mình, nói, muốn nhìn công việc của ngươi đài. Nam nhân cầm điện thoại di động lên, lùi ra sau CMN, cho nàng chụp trên bàn kia một đống giải rác tư liệu. Cái này, đi phía trái đâu, ống kính đi phía trái là bay cửa sổ, phía trên đệm một tầng tấm thảm, đặt vào hắn sáng mai muốn mặc quần áo. Bên phải là giường, hắn có chút bệnh thích sạch sẽ, đến khách sạn muốn đổi giường của mình đơn vỏ chăn, điểm ấy giống như nàng. Nam nhân giường chiếu đến vuông vức, đầu giường có bản vỏ cứng Anh văn sách, phía trên thả đồng hồ. Rất sinh hoạt hóa chi tiết giống như là khoảng cách lại một nháy mắt bị rút ngắn. Nhìn cái này làm gì? Kỳ thi diễn hỏi, nàng liếm liếm môi dưới. Liền, nhìn xem a thích một người thời điểm, liền hắn làn da chạm đến ánh đèn nhiệt độ đều nghĩ muốn hiểu rõ. Nam nhân không rõ chi tiết thỏa mãn nàng những cái kia loạn thất bát tao yêu cầu trình độ nào đó là mang một ít cưng chiều chiều theo cũng rất giống đem nàng những cái kia có lỗ hồng mộng một chút xíu đều lấp kín. Ngày kế tiếp kịch tại xế chiều, buổi sáng nàng tại gian phòng nghỉ ngơi, nặc nặc đến thông lệ làm việc báo cáo. Vừa vào cửa, nặc nặc một mặt hăng hái. Trời giá rét là thời điểm để an tòa nhà thế kỷ biến mất. Kỳ Ninh, Ân, góc chuyện audio.com. Nặc nặc khoát khoát tay chỉ. Ngày hôm nay tin tức tốt một cái, a không, hai thì. Một an tòa nhà thế kỷ đã bị thu mua, muốn đổi tên, lão bản cũng thay người. Cái thứ hai chính là Hoàng Miểu bị đuổi, ngươi đổi đoàn đội, liên tiếp người đại diện cùng một chỗ đổi, có thể tuyển, ngươi xem một chút cái này ba cái đoàn đội ngươi thích cái nào. Kỳ Ninh cúi đầu xem xét tất cả đều là đỉnh cấp đoàn đội, một chút nhập vòng lúc nghĩ cũng không dám nghĩ danh tự. Cùng nàng trước đó đãi ngộ so ra thật sự là cách biệt một trời. Còn có thể tuyển, Kỳ Ninh hơi có chút thụ sủng nhược kinh, lão bản mới đối với ta tốt như vậy. Dù sao ngươi đại ngôn nhiều như vậy, đại ngôn kiếm tiền a, mà lại tuổi trẻ ích lợi chu kỳ dài. Nặc nặc nói, buổi chiều liền muốn cùng lão bản mới gặp mặt cảm tạ ngươi có thể ở trước mặt nói. Buổi chiều nàng còn muốn đi gặp lão bản mới. Đúng vậy a, chúng ta lão bản mới là Kỳ Thị Diễn. Nặc nặc nhìn qua, ngươi không biết sao? Ai? Kỳ Ninh có chút ù tai, cảm thấy mình giống như là nghe nhầm rồi. Kỳ Thị Diễn a, nặc nặc vỗ đầu một cái. Cá cho là ta trước đó nói cho ngươi nữa nha, ta không nói sao. Hắn đã sớm đang nói thu mua chuyện rác rưởi Tôn An tòa nhà, sớm nên mang theo mình đẩy mạnh xỉ nhục xéo đi. Một bên khác Tôn Hà đẩy ra văn phòng đại môn, nổi giận đùng đùng đứng tại Kỳ Thị Diễn trước mặt. Cũng bởi vì cao tầng một lần nữa tẩy bài cho nên đem ta tài nguyên cũng đều rút đi rồi. Cá có cái đại ngôn đều muốn ký hợp đồng, phim truyền hình cũng kém không nhiều định dựa vào cái gì ngươi nói rút lui liền rút lui. Nam nhân mới đến công ty không bao lâu, đại tiểu thư liền hùng hùng hổ hổ chạy đến tính sổ sách. Hắn mắt cũng không ngẩng, thản nhiên nói. Rút lui đại ngôn, ép tài nguyên, ngươi trước kia đối với Kỳ Ninh làm có thể không chỉ chừng này. Lúc này mới cái nào đến đó. Nam nhân mặt không thay đổi mỉm cười một cái. Cái này thì không chịu nổi. Cách chương.